Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216, chương 1216, tặng đao. Đứng tại trận pháp bên ngoài, Diệp Thần tâm tình không hiểu một trận phiền muộn. Loại cảm giác này nói không ra, giống như có chuyện gì phát sinh, thế nhưng là cụ thể chuyện gì phát sinh, hắn cũng không biết. Huynh đệ, ngươi có thể đem một cái hồn phách sinh xương. Phi Vũ tại Diệp Thần thể nội nói ra, khẽ thở dài. Một cái, Diệp Thần hiện tại tâm tình phiền muộn, giọng nói cũng không phải rất tích cực. Ân, chờ một chút hội khôi phục thân thể ngươi. Đối với Phi Vũ, Diệp Thần đã đem hắn mang ra, thì nhất định sẽ làm cho hắn sinh xương. Ta không vội, bất quá có kiện sự tình muốn nói với ngươi. Một chút, Phi Vũ cảm nhận được Diệp Thần tâm tình, cũng bình thản nói ra. Diệp Thần không nói gì, xem như đợi đến hắn kể ra đi. Thực ta biết cũng không phải rất nhiều, nhưng là ta có một loại trực giác, Ma Tông sau lưng nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Phi Vũ bắt đầu chính mình kể ra. Theo ta được biết, sư phụ ta lúc trước cũng không định tại tiên giới dừng lại. Bởi vì nơi này cũng không phải chúng ta thế giới. Ban đầu là bởi vì một trường hạo kiếp, chúng ta mới có cơ hội đi tới nơi này. Mà lại, khi đó phát sinh sự tình tựa hồ vô cùng lợi hại. Ma tộc cùng tiên giới đối kháng, cũng không có lấy đến chỗ tốt gì. Về sau không biết chuyện gì phát sinh, Ma Tông thì lưu tại tiên giới. Thế mà, sư phụ ta bởi vì không đồng ý lưu tại tiên giới, cuối cùng bị trưởng lão hãm hại. Nói tới chỗ này thời điểm, Phi Vũ tâm tình cũng có chút xa xút. Phải biết, trước đó tại thí luyện trong cảnh địa thời điểm, Phi Vũ là vô cùng không tốt ngôn từ một người, thủy chung cho người ta một loại lạnh lùng an tĩnh thái độ. Cho nên Diệp Thần hỏi thăm hắn cho là mình cùng ma giới chỉ thấy cũng không có cái gì liên quan. Nhưng là từ khi ngươi trở lại tiên giới về sau, Ma Tông có chút biến đến rối loạn lên. Tựa như vừa mới, ta rõ ràng cảm nhận được Ma Tông trưởng lão khí tức. Hiển nhiên, hắn cần phải tới qua nơi này. Ngươi mọi cử động tại hắn mí mắt phía dưới, đây đối với Ma Tông bình thường tác phong làm việc hoàn toàn khác biệt. Phi Vũ nghiêm túc nói. Diệp Thần nghe đến đó, trong lòng cũng cảm thấy không thích hợp. Ma Tông khí tức tại sao lại xuất hiện ở Đan Thành trên không? Phải biết hiện tại Đan Thành cũng không có kiến thiết lên đâu. Đơn thuần mà muốn luyện đan, tuyệt đối không có khả năng. Như vậy chỉ có một cái thuyết pháp, bọn họ là hướng về phía chính mình đến. Ai ta chỉ nhớ đến bây giờ đều không có khôi phục lại. Rất nhiều chuyện cũng không biết, bọn họ lại không chịu nói. Ta có thể làm sao? Đối với điểm này, Diệp Thần cũng là vô cùng bất đắc dĩ cho đến bây giờ. Chính mình ký ức lực bất quá là khôi phục một nửa mà thôi, có quá nhiều chuyện không biết. Ngươi còn nhớ thí luyện tình trạng chữ thiên không gian sao? Phi Vũ mãnh liệt nhưng nói ra. Hả? Diệp Thần nhướng mày, có ý tứ gì? Ở nơi này thời gian tu luyện cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt. Nếu như ngươi có thể ở nơi đó tu luyện, Phi Vũ cũng chưa có nói hết. Tin tưởng Diệp Thần cần phải minh bạch chính mình ý tứ. Ba, vỗ ót một cái, Diệp Thần ám đạo chính mình làm sao đem chuyện này quên chữ thiên không gian. Ở bên trong tu luyện một ngày, tương đương với ngoại giới một tháng. Kể từ đó, chính mình tu luyện tốc độ đối với ngoại giới tới nói cũng là đột nhiên tăng mạnh. Mà lại, theo chính mình cảnh giới tăng lên, ký ức lực cũng sẽ dần dần nổi lên mặt nước. Cảm ơn. Rốt cục, Diệp Thần khóe miệng lộ ra một cái ý vị sâu xa nụ cười. Hắn mục tiêu cũng không chỉ là chữ thiên không gian, còn có địa tự không gian, muốn nói cảm ơn hẳn là ta. Không nghĩ tới sau khi biết ngươi còn có dạng này phúc lợi, chết đều có thể phục sinh, quá lợi hại. Phi Vũ thành khẩn nói ra, hắn làm sao cũng không nghĩ tới mình còn có cơ hội phục sinh. Thế mà, không có một hồi thời gian, trong trận pháp đi tới một cái tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp. Nàng này kinh động như gặp thiên nhân tướng mạo, thướt tha dáng người, mặc giáp trụ một thân không thế nào hợp thể ngoại bào, trên mặt cảm kích đi vào Diệp Thần trước mặt. Nói thật, Diệp Thần nhìn thấy nàng về sau, trái tim không khỏi run rẩy một chút, thầm nghĩ trong lòng chính mình có phải hay không dùng sức quá mạnh, lại đem Tuyết Tuệ chế tạo cùng Vu Tâm Nhị các nàng tương xứng dung mạo, chỉ thấy phía sau nàng chính cùng lấy một cái đầy mặt xuân quang Trử Tuân. Gia hỏa này hiện tại thế nhưng là trong lòng vui vẻ nở hoa. Hoạt động, vừa mới trọng sinh Tuyết Tuệ đứng tại Diệp Thần trước mặt, vẫn như cũ coi hắn là làm minh giới Diêm Vương đại nhân, quỳ trên mặt đất được một cái đại lễ, cảm giác tạ đại nhân tái tạo thân thể tri ân. Tuyết Tuệ không thể báo đáp, ngừng ngừng ngừng, Diệp Thần mắt thấy Tuyết Tuệ động tác, nghe lấy nàng lời nói, chấn động trong lòng loạn chiến một đạo sức mạnh cường hãn trực tiếp đem nàng nâng lên. Tẩu tử, lời cảm tạ cũng không cần nói, muốn không phải Trử Tuân đại ca đã từng trợ giúp, ta cũng sẽ không có hôm nay, khả năng đã sớm biến thành vong hồn không biết ở nơi nào phiêu đãng. Diệp Thần nói đều là lời nói thật, nhưng là cũng chú ý tới Tuyết Tuệ ngôn ngữ, cái gì không biết làm sao hồi báo, muốn lấy thân báo đáp loại hình từ ngữ, muốn là đi ra chính mình thì mộng bức, cho nên nói cái gì cũng không thể để Tuyết Tuệ nói tiếp. Ngay sau đó móc ra một cái tẩy tủy đan, một cái long lực đan, một số hồi xuân đan, để như một cái trong túi gấm. Tẩu tử, đây coi như là một chút lễ gặp mặt, hy vọng ngươi về sau cùng Trử Tuân đại ca tốt cuộc sống thoải mái. Nói xong, cũng mặc kệ Tuyết Tuệ có tiếp nhận hay không, trực tiếp để vào trong tay nàng. Tốt như vậy, Tuyết Tuệ còn không thích ứng một cái minh giới Diêm Vương cùng chính mình nói như thế, thân thể chấn động run rẩy không biết làm sao tìm kiếm Trử Tuân. Trử Tuân trên mặt vẫn như cũ là nụ cười, cầm lấy đi. Tiểu tử này bình thường vô cùng keo kiệt, còn chưa từng có cho ta như thế đan dược đâu. Không cần thì phí, nói, đi vào Tuyết Tuệ bên người, một tay đem nàng ôm vào trong ngực. Lần nữa nhìn về phía Diệp Thần thời điểm, hai con mắt bên trong lóe ra một đạo cảm kích thần sắc. Nhưng là hắn cũng không nói gì thêm cảm kích lời nói, đối với Trử Tuân tới nói, có một số việc ghi vào trong lòng liền tốt, nói ra liền sẽ biến vị đạo. Huống chi, hai người hiện tại giao tình, cũng không dùng khách khí như thế. Thở dài một hơi, Diệp Thần trong tay xuất hiện Phệ Tiên đao, còn có Luyện Ngục đao. Lão ca, chuôi này đao vốn chính là ngươi, bây giờ ta đã có Tử Lăng đao, cho nên vẫn là còn cho ngươi đi. Diệp Thần biết Trử Tuân hiện tại từ đầu đến cuối không có một cái vừa lòng binh khí, mình bây giờ binh khí rất nhiều, không cần thiết lưu lại nhiều như vậy. Dứt khoát đem Phệ Tiên đao cùng Khảm Thần đao cùng nhau giao cho Trử Tuân, tốt nhất chỉ là Johanna không có binh khí, bị Diệp Thần tạm thời cất giữ trong bình ngọc, là một cái chờ lệnh đao linh đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.